Đan Thần, chương 273, tăng lên, gocchuyenaudio.com, lực lượng ở trong thần pháp tinh thạch này, không có bất kỳ chủ đạo, chỉ là lực lượng khiến cho người ta có một cảm giác thiên băng địa liệt, hủy thiên diệt địa. Áp lực tất cả người phía dưới đều có cảm giác trời sập xuống, này chỉ là lực lượng bên trên thần pháp tinh thạch này phát ra. Từ nay về sau, ngươi là của ta, thu cho ta. Trình lão gia tử nộ quát một tiếng, hai tay phóng thích pháp lực vô biên bao trùm thần pháp tinh thạch này, không ngừng thu nhập lực lượng vào trong thân thể. Trong cơ thể lực lượng hỗn nguyên đan, cộng thêm hấp thu lực lượng thần pháp tinh thạch, Trình lão gia tử cũng cảm giác được lực lượng vốn đã tiếp cận cực hạn của mình đang điên cuồng mở rộng. Gấp 2, gấp 3. Không nghĩ tới, lực lượng của mình vốn cho là sớm đến cực hạn, lại vẫn có thể tăng trưởng như thế. Oanh, lực lượng mênh mông như là nước trên cửu thiên ngân hà đổ xuống, trực tiếp xông qua hết thảy trở ngại. Ở giữa thiên địa một mảnh ảo giác, lực lượng trong cơ thể bành trướng tăng thêm, thần niệm ở trong thân thể tụ tập thành một loại lực lượng đặc thù. Giờ phút này thân thể Trình lão gia tử phát ra hào quang, như mặt trời treo trên cao chiếu rọi vạn vật. Tư thế hào hùng, Trình lão gia tử ngồi ở trên tọa kỵ, phía sau hắn là vô số các huynh đệ năm đó theo hắn chiến đấu cùng một chỗ. Mọi người cùng nhau cười cười nói nói, Trình lão gia tử cảm nhận được trong cơ thể có một cổ lực lượng, thật sự nếu không ngưng tụ sẽ hủy diệt, nhưng mà có một ít huynh đệ gấp trở về ôm mình, nói qua những chuyện năm đó. Trình lão gia tử không có biện pháp rời khỏi, nhưng trong đầu đột nhiên nhớ tới Trình Cung nói, mặc kệ gặp phải là tình huống như thế nào, ăn vào trấn ma đan, bi ai cũng tốt, khoái hoạt cũng thế, sợ hãi cũng thế, đều được giải quyết. Ăn vào một viên trấn ma đan, những huynh đệ kia đột nhiên kêu thảm thiết liên tục, lập tức hóa thành hung thần ác quỷ đập vào mặt. Hòa, anh, giờ khắc này Trình lão gia tử lửa giận xông thẳng lên trời, vậy mà lợi dụng cảm tình của ta đối với những huynh đệ năm đó chế tạo ảo cảnh, mẹ nó, đi chết đi, dám trêu đùa lão tử. Mặc kệ ngươi là thần cũng tốt, ma cũng tốt, đi chết đi, đi chết đi. Hùng hãn, kinh khủng cũng dọa không ngã Trình lão gia tử, ngược lại là vừa rồi nguyên một đám chiến hữu trở về, lại làm cho hắn thiếu chút nữa lâm vào trong đó, một khi mượn nhờ trấn ma đan tỉnh táo lại, Trình lão gia tử lập tức hủy diệt hết thảy. Sau một khắc, hắn đã lần nữa trở lại trong thân thể, lực lượng hỗn nguyên đan làm cho trong cơ thể ngưng tụ nhân anh lớn mạnh như trước, nhưng ảo giác cũng không có bị hắn khống chế mà tiêu tán. Sau một khắc, Trình lão gia tử chậm rãi ngồi xuống, lợi dụng trấn ma đan trấn áp tâm ma, trấn áp ảnh hưởng của chư thiên vạn ma, lợi dụng hỗn nguyên đan ngưng tụ thiên địa quy tắc, lợi dụng thần pháp tinh thạch bổ sung pháp lực. Thời gian dần trôi qua, ở đỉnh đầu của hắn có một tiểu nhân ảnh cũng khoanh chân mà ngồi, bộ dáng giống Trình lão gia tử như đúc. Quan trọng nhất là tiểu tử này hấp thu nguyên khí trong thiên địa, hấp thu lực lượng hỗn nguyên đan, thần pháp tinh thạch một vòng, sau đó tiểu tử này liền biến lớn một phần. Thời điểm Trình lão gia tử ngưng tụ nhân anh xuất hiện ở trên đỉnh đầu, tất cả mọi người cảm giác được một cổ áp lực vô biên, loại áp lực này không giống áp lực do thần pháp tinh thạch phát ra vừa rồi. Đây, gocchuyenaudio.com, là một loại áp chế bản năng, giống như là yêu thú thượng đẳng áp chế yêu thú cấp bậc thấp. Giờ phút này nhân anh kia dùng thần niệm vận chuyển, hấp thu thiên địa nguyên khí, cảm thụ quy tắc, khiến cho thần niệm mọi người bị một phần áp chế. Nhưng ở dưới loại áp chế này, thần niệm thực sự có thể rõ ràng cảm nhận được thần niệm nhân anh của Trình lão gia tử vận chuyển, cộng thêm tăng lên vừa rồi, giờ phút này lực lượng, quy tắc chung quanh Trình lão gia tử tựa hồ có buông lỏng, cảm ngộ của hắn đối với lực lượng lại để cho tất cả mọi người có chỗ lĩnh ngộ. Mà nhân anh vận chuyển phát ra lực lượng tinh thuần nhất, càng vờn quanh mọi người, thời khắc giúp bọn hắn tẩy rửa thân thể, tăng lực lượng lên. Bởi vì thần niệm của Trình Cung đầy đủ mạnh mẽ, hắn cùng Đông Phương Linh Lung là ở phía trước nhất, giờ phút này ra ra cô đọng nhân anh, cái loại thần niệm cường đại cùng lực lượng phóng thích trong lúc vô tình này, nếu như không có biện pháp thừa nhận đủ để cho thoát tục kỳ bình thường vẫn lạc. Trình Cung đứng vững dưới thần niệm áp bách cùng áp lực, bên trong thất khiếu cũng chảy ra máu, cũng may thần niệm hắn không giống người thường, sau khi bị một ít chấn động lúc đầu, lập tức dung nhập vào cảm ngộ kỳ diệu bên trong nhân anh kia. Thần niệm của Trình Cung đã được nhân anh vừa mới cô đọng của Trình lão gia tử dẫn dắt, tốc độ khôi phục gấp trăm ngàn lần, gần kề mấy canh giờ thần niệm của Trình Cung đã từ thoát tục kỳ tầng thứ 5 đạt đến tầng thứ 6. Mà pháp lực trong cơ thể hắn cũng đã đạt đến đỉnh, bình cảnh siêu phàm kỳ tầng thứ 7 cũng có chút buông lỏng. Giờ phút này dùng Trình lão gia tử làm hạch tâm, chung quanh đài cao, nguyên khí ngưng như chất lỏng, tất cả mọi người đều bị bao phủ bên trong, bởi vì vị trí của Trình Cung gần nhất nên nguyên khí chỗ hắn càng dày đặc. Phải biết rằng Trình lão gia tử không phải đột phá bình thường, trong tay hắn có thần pháp tinh thạch, càng phục dụng rất nhiều đan dược, nhất là viên hỗn nguyên đan kia, hắn hấp thu 8 phần, phát ra 2 thành lực lượng cũng đã rất khủng bố, lại bị vây ở một chỗ không khuếch tán, có thể nghĩ lực lượng này đạt tới trình độ nào. gia tộc bỏ qua ta thì như thế nào, ta có nhiều huynh đệ như vậy, ta có đại thiếu, ta đồng dạng có thể mạnh mẽ, không ai có thể ngăn được ta. Phá cho ta, mỗi người đều có một trận pháp tĩnh âm cỡ nhỏ, chính là sợ ảnh hưởng đến Trình lão gia tử, bàn tử ở trong trận pháp của mình nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục đột phá siêu phàm kỳ. Tâm cảnh của hắn, mượn nhờ thần niệm của nhân anh áp bách cùng trợ giúp trực tiếp hoàn thiện. Chỉ cần có Tống Phúc ta, Tống gia ta tuyệt đối không suy tàn. Tống Phúc cũng ở dưới áp lực đặc biệt cảm thụ được ý cảnh trong thần niệm kia, hoàn thiện tâm cảnh của mình, rốt cục đột phá bình cảnh, cũng đạt tới siêu phàm kỳ. Tướng quân bách chiến chết tướng sĩ 10 năm về, phụ thân hoàn thành nhiệm vụ của người, người là tướng quân ưu tú nhất, ta lấy người làm vẻ vang. Ta muốn báo thù cho người, ta phải mạnh hơn nữa. Mặc dù khi đó Trình đại thiếu chỉ là một hài nhi, nhưng ta cũng muốn đánh cho hắn một trận, về sau nói cho hắn biết cha ta là binh sĩ tinh nhuệ nhất, chính vì cứu hắn mới chết. A hát, là anh hùng điên cuồng gào thét, lực lượng rốt cục cũng đột phá phạt mạch kỳ đỉnh phong, đạt đến siêu phàm kỳ. Ở dưới huấn luyện đặc biệt của Góc Truyện Audio.com, Trình Cung có nhiều dược vật trợ giúp, cộng thêm hôm nay công pháp mỗi cá nhân bọn hắn tu luyện đều là đạo pháp đỉnh cấp, theo lý thuyết đột phá siêu phàm kỳ cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng ba người bọn họ chậm chạp không có thể đột phá, nguyên nhân duy nhất là bởi vì bọn hắn có khúc mắc riêng phần mình, tâm cảnh có vấn đề. Mà Trình lão gia từ đột phá đến cảnh giới nhân anh, thần niệm kia ngoại trừ lực áp bách cường đại ra, còn có tác dụng hoàn thiện thần niệm với người dưới nhân anh. Tâm tình hoàn thiện rất kỳ diệu, đạo lý giống nhau, có lẽ ngươi nói với hắn một lần hắn không có biện pháp đạt tới tâm tình hoàn thiện, nhưng lấy thần niệm cường đại áp bách rồi lại để cho hắn ở dưới áp bách cảm ngộ, hoàn thiện liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Đột phá, ta cũng đột phá đến siêu phàm kỳ. Chuyện sắc hiệp, chết đi, đó là ca ca của ta, hắn dám dùng tánh mạng của mình đi phá cực hạn bản thân, ta vì cái gì không dám, a, phá cho ta. 75 tên phạt mạch kỳ đỉnh phong ở tít bên ngoài, sau một lần uất ức thì có mấy người đột phá. Bọn họ là đột phá một đại cảnh giới, những người khác tiến bộ nhanh hơn, ở trong trận pháp này, nhân anh của Trình lão gia tử vận chuyển lớn một phần, mọi người lấy được chỗ tốt nhiều một phần. Lẫn nhau đều có trận pháp tĩnh âm, mặc dù không biết tình huống chung quanh, nhưng thường cách một đoạn thời gian, sẽ có người đột phá. Thoát tục kỳ đạt tới thần tiên lục địa, bình thường động tĩnh rất lớn, thậm chí lực lượng mênh mông sẽ xông thẳng lên mây xanh, đưa tới các loại thiên địa dị biến. Nhưng đây là động phủ vạn độc tán, bản thân hắn đã siêu việt cảnh giới nhân anh bình thường, còn vì đồ đệ đột phá làm rất nhiều chuẩn bị, tự nhiên không có vấn đề gì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cách mỗi một ngày, nhân anh trên đỉnh đầu Trình lão gia tử liền biến lớn rất nhiều, trong nháy mắt 8 ngày đi qua, nhân anh trên đỉnh đầu Trình lão gia tử đã lớn gần ngang pháp thân của hắn. Nhìn về phía trên, giống như là hai Trình lão gia tử, một cái ngồi ở trên đài, một cái phiêu phù ở đỉnh đầu. Đến ngày thứ 8, rốt cục Trình lão gia tử chậm rãi mở to mắt, không cần nhìn hắn cũng biết tình huống nhân anh của mình. Trời ạ, tên tiểu tử thúi này. Trình lão gia tử cười khổ không biết nói cái gì cho phải, dù sao thân là đại nguyên soái đế quốc năm đó tiêu diệt rất nhiều quốc gia, càng thêm tiếp xúc qua một ít tồn tại cường đại. Mặc dù không có biết kỹ càng như Trình Cung, nhưng cũng không giống thoát tục kỳ bình thường, hoàn toàn không biết gì cả đối với cảnh giới thần tiên lục địa. Hắn nhớ rõ, bình thường thần tiên lục địa ngưng tụ nhân anh cũng chỉ lớn cỡ nắm tay, vài thập niên đầu căn bản không dám đơn giản sử dụng, rồi lại dần dần tu luyện tầm bổ. Đại khái cần trên 100 năm thời gian, mới có thể đạt tới cái gọi là thần tiên lục địa tầng thứ 2, sau đó càng ngày càng khó, còn nhân anh mình phát triển đến nửa mét. Có thần tiên lục địa cho dù tu luyện hơn 1000 năm, cũng không có biện pháp đạt tới đỉnh phong, nhân anh vĩnh viễn khó có khả năng đạt tới trình độ như mình, vậy mà mình trực tiếp vượt qua nhân anh 9 tầng đầu, trực tiếp đạt đến nhân anh đỉnh phong. Loại trình độ này, cho dù thân thể bị hủy diệt, nhân anh cũng có thể độc lập tu luyện, phát triển, vận khí tốt cũng có thể tăng lên. Phải biết rằng, cho dù nhân anh bình thường, ở trước khi Góc Truyện Audio.com đạt tới tầng thứ 7, nhân anh đều rất yếu ớt, chỉ là dùng nhân anh trong thân thể ngưng tụ pháp lực tu luyện thần thông sẽ nhanh hơn, càng mạnh hơn nữa mà thôi. Nhưng sau khi đạt tới tầng thứ 7 thì hoàn toàn khác, nhân anh trở nên vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể rời khỏi thân thể chiến đấu. Giống, một tiếng gầm rú hưng phấn, sau đó hai tay khép lại, quỳ xuống đất lễ bái về phía Trình lão gia tử, đại bạch mượn nhờ cơ duyên lần này, rốt cục đạt tới trình độ yêu tướng. Sau đó tiểu bạch cũng liên tiếp hưng phấn gầm rú, cái gì cũng không nói, chạy tới lễ bái với Trình lão gia tử. Dưới chân bọn nó có cự thạch vạn cân, trực tiếp bị đầu của bọn nó đụng nát, hai người này hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Bởi vì bọn nó là hai thánh thú, từng giai đoạn đều không dễ tăng lên, trước kia tích lũy nhiều như vậy, phục dụng nhiều đan dược như vậy, nếu yêu thú bình thường đã sớm đạt tới yêu tướng, nhưng bọn nó lại chậm chạp không có bước vào cảnh giới yêu tướng, lần này coi như là nước chảy thành sông, rốt cục từ yêu tu đỉnh phong, đạt đến cảnh giới yêu tướng. Cốt, cách chương.